Bất Diệt Long Đế, chương 268, Đường Sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly lại hỏi thăm về đến. Vũ Luân, lần này các ngươi Tam Quốc tới nhiều ít quân hầu cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Vũ Luân trầm ngâm, nghĩ một lát nói ra, ta nói, có thể hay không sống sót. Vũ Luân là người thông minh thường thường đều sợ chết. Bọn hắn cũng sẽ cân nhắc lợi hại, nếu như nói cũng là chết kia nói có ý nghĩa gì. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, vấn đề này để Lục Ly trầm mặc giết khẳng định là muốn giết thả Vũ Luân đó căn bản không có khả năng, nhưng giống như giết Vũ Luân có thể liền sẽ không nói. Một lát sau Lục Ly mở miệng nói. Ta không giết ngươi, nhưng ngươi nhất định phải trở thành nô lệ của ta. Ta muốn tại trong đầu của ngươi trùng hạ hồn trùng, ngươi chỉ cần là ta hiệu lực 100 năm. Ngươi bây giờ bất diệt cảnh trung kỳ, 100 năm đối với ngươi mà nói không tính là gì đi. Giống như ngươi không nguyện ý tự sát đi, hai con đường, chính ngươi chọn. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Vũ Luân mắt nhỏ hơi híp nhìn chằm chằm Lục Ly nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nếu ngươi vi phạm ước định đâu? Lục Ly cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta có thể để ý ngươi một cái bất diệt cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong Lục Ly hướng Dạ Tra nhìn một cái sau trên người khí tức cường đại lập tức lan tràn ra ép tới toàn trường đều thấu bất quá. Các loại, chờ, Dạ Tra trên thân khí tức thu liễm, Vũ Luân mới thở ra một hơi nói. Quả nhiên là quân hầu cảnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã Lục Ly có quân hầu cảnh thủ hạ kia hoàn toàn chính xác chướng mắt Vũ Luân. Vũ Luân nghĩ nghĩ nói ra, 100 năm không có vấn đề, 300 năm đều được ta chỉ có một cái yêu cầu. Lục Ly khua tay nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vũ Luân thật sâu cong xuống nói ra, Lục công tử, lần này là chúng ta Vũ gia sai, là chúng ta có mắt không tròng mạo phạm ngài. Bất luận sự tình lần này cuối cùng như thế nào ta thỉnh cầu ngươi cho chúng ta Vũ gia một đầu sinh lộ. Đường sống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Di Cửu trưởng lão bọn người đầy mắt kinh ngạc muốn Lục Ly cho Vũ gia đường sống chẳng lẽ nói Lục Ly có thể diệt đi Vũ gia cái này thần bí lão giả mạnh như vậy. Tuyệt đối có thể diệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vũ Luân lại phi thường khẳng định điểm này, không nói minh Vũ chỉ bằng mượn Dạ Tra một người cũng có thể diệt. Vũ Luân biết Vũ hóa thần khẳng định không biết Dạ Tra đối thủ, huống chi nghe Dạ Tra khẩu khí Thanh Loan tộc còn không chỉ là hắn một người đi theo Lục Ly. Thanh Loan tộc đây chính là Trung Châu đỉnh phong chủng tộc một trong A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số mục quang nhìn về phía Lục Ly, cái sau trầm tư một chút nói ra. Đường sống có thể cho, bất quá cũng vẻn vẹn có thể cho con đường sống. Lục Ly ý tứ rất minh bạch, Vũ hóa thần bọn người tuyệt không thể buông tha, hắn chỉ là cam đoan không phái người triệt để đem Vũ gia hủy diệt thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạt được đáp án này Vũ Luân đã rất hài lòng, Dạ Tra thế nhưng là nói Lục Ly hiện tại là toàn bộ Thanh Loan tộc thánh chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vũ Luân cũng không biết Thanh Loan tộc còn có bao nhiêu cường giả, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, muốn diệt bọn hắn Vũ gia quá đơn giản. Lần này hết thảy tới 5 cái quân hầu cảnh, Thiên Hàn quốc quốc chủ, Dạ gia lão tam, Tử gia đại trưởng lão, Thiên Lương quốc ngũ phẩm gia tộc, Kỳ gia tộc trưởng, còn có ta gia tộc dài. Giờ phút này 5 cái quân hầu cảnh hẳn là đều hướng thiên mục đảo bên kia đi, bất diệt cảnh có hơn 20 cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vũ Luân một lần trước thật đem tình huống giảng thuật nói đến rất cẩn thận. Lần này tới cường giả toàn bộ liệt kê ra từng cái phương diện quân đội nhiều ít cái gì gia tộc dẫn đội có bao nhiêu cường giả toàn bộ đều nói đến rất rõ ràng. Các loại, chờ, Vũ Luân sau khi nói xong, Lục Ly hiếu kỳ hỏi. Vũ Luân a, ngươi thế nào giải đến rõ ràng như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vũ Luân tự ngạo cười nói, lần này chinh phạt thiên đảo hồ là chúng ta mấy người bố trí, quỷ cốc chi chiến vẫn là ta tự mình bố trí, ta tại Vũ gia quyền lực gần thứ vô tộc trường. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly không nghĩ tới lần này còn bắt được một đại nhân vật, hắn nhẹ gật đầu, mục quang nhìn về phía Dạ Tra nói. Cho hắn trùng hạ hồn trùng đi, mặt khác giúp hắn nghĩ biện pháp khôi phục thực lực. Dạ Tra một tay bắt lấy Vũ Luân đi xuống, Lục Ly nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi lấy Thanh Loan tộc tứ trưởng lão trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mình Vũ nói vẫn rất ít, Liễu Di Cửu trưởng lão bọn người không dám hỏi nhiều. Đợi sau nửa canh giờ, hai đạo thanh phong bay tới, hai bóng người ở trong đại điện ngưng tụ, Liễu Di bọn người nhìn thoáng qua, có chút ngốc ngốc không phân biệt được. Bởi vì hai người đều mặc ma y tê dại quần, trên mặt đều hoàn toàn mơ hồ, căn bản không phân biệt được. Minh Vũ cũng giống như thế, hắn thần niệm rất mạnh, lại dò xét không đến hai người mặt, cái này xem ra là một loại rất mạnh bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người có chút khom người, một người bẩm báo nói. Công tử, sở hữu địch tới đánh đã chém giết, rất tốt, làm được rất xinh đẹp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nhẹ gật đầu, quay đầu cùng Minh Vũ nói ra. Đi thôi, chúng ta đi Lạc Thần Thành nhìn xem, hai người các ngươi canh giữ ở kề bên này, có bất kỳ địch nhân tới gần, lập tức chém giết. Lục Ly lại hướng Liễu Di nhìn lại, bàn giao nói. Các ngươi ở trên đảo ở lại đừng nhúc nhích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vâng, Liễu Di bọn người vội vàng lĩnh mệnh, Minh Vũ mang theo Lục Ly hướng Lạc Thần Thành chạy đi. Minh Vũ không có sử dụng mệnh luân, hai chân ở trong nước nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể tựu lướt ngang mà đi tựa như ở trong nước lăng không bay qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lạc Thần đảo bến tàu bên ngoài, Bùi An bọn người còn tụ tập cùng một chỗ, bất quá một đám người mặt mũi tràn đầy mơ hồ. Bởi vì trinh sát dò xét đến huyết sát đảo phụ cận toàn bộ là thi thể, vũ gia thiết giáp phi thuyền biến mất, vũ gia cường giả cũng đã biến mất. Có rất nhiều mệnh luân chìm vào đáy hồ, đem đi dò xét trinh sát đều dọa cho choáng váng. Giờ phút này Bùi An bọn người còn muốn không thông, coi là tin tức tìm hiểu sai, chính phái người một lần nữa đi tìm hiểu đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều như vậy mệnh luân a, còn có một cái 6 tầng mệnh luân, một cái tầng 8 mệnh luân, đây chính là bất diệt cảnh trung kỳ cùng bất diệt cảnh hậu kỳ võ giả a, bất diệt cảnh bị giết tin tức này cũng quá dọa người rồi, để Bùi Yêu bọn người không dám tin tưởng. Hưu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi xa một đạo bóng người bay vụt mà đến, trình độ rất nhanh, toàn trường lập tức như lâm đại địch. Nhìn một hồi mới phát hiện là hai bóng người, chính là Lục Ly cùng Minh Vũ. Lục Ly, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bùi An bọn người cho mày, Lục Ly không tại huyết sát đảo, ngược lại tới bên này là bên kia không chống nổi, vẫn là bên kia vũ gia cường giả thật bị giết. Bất kể nói thế nào, Bùi An cùng một đám người các loại. Chờ, Lục Ly lên đảo về sau, vẫn là vô cùng cung kính hành lễ. Lục Ly nhìn lướt qua, đạm mạc mở miệng nói. Đều về thành đi, Bùi An ngươi lập tức để cho người ta đưa tin cho Bạch gia, để Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương qua ta cái này tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồi thành, nhìn qua Lục Ly bình tĩnh thần sắc sẽ liên lạc lại trước đó tin tức, Bùi An già nua thân thể có chút run. Hắn mang theo một lần thanh âm rung động hỏi, đảo chủ trước đó trinh sát hồi báo nói vũ gia người đều chết là thật sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người còn lại vội vàng lừa nóng nhìn qua Lục Ly, chờ đợi hắn để lộ đáp án, Lục Ly nhàn nhạt gật đầu nói. Đúng vậy, vũ gia người đều chết rồi, không chỉ là vũ gia, lần này tới tiến công Lạc Thần đảo hơn 8.000 người toàn bộ chết rồi. Đều là ta phái người giết, có vấn đề sao? Hoa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn trường trong nháy mắt sôi trào, vừa rồi bọn hắn còn chuẩn bị liều mạng, chuẩn bị giết một cái tính một cái. Rất nhiều người còn mắng Lục Ly là rụt đầu ô quy, không trông cậy được vào hắn. Lại không nghĩ rằng Lục Ly lặng yên vô tức phái người đem sở hữu địch tới đánh đều chém giết mà lại trình độ nhanh như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly không có thời gian cùng đám người này nói nhảm, vung tay lên nói. Còn đứng ngay đó làm gì, về thành lập tức đưa tin cho Bạch gia, để bọn hắn đem Bạch Thu Tuyết tỷ muội đưa tới, đã muộn Bạch Đế Sơn sợ là muốn luân hãm. Bùi An tỉnh ngộ lại, sắc mặt lấp lóe mấy lần, thấp giọng tại Lục Ly bên người hỏi ý kiến hỏi. Đưa tin không có vấn đề, chỉ là có thể hay không đem bên kia quân hầu cảnh cường giả dẫn tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, Lục Ly cười lạnh một tiếng, trả lời. Ta giết vũ gia người, vũ hóa thần sợ là lập tức sẽ tới. Yên tâm đi, đến một hai cái quân hầu cảnh không có việc gì, ta có thể ứng phó. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.